Chương 1136, Lục Khanh. 1136 sáu vị thánh cung chi chủ liếc nhau, sau đó chậm rãi hiện thân. Thái Sơ Ấn Thần Đài bị hủy rồi, Lục Vân lần này ngăn cửa chi chiến xem như kết thúc mà Hỏa Túng Hành mà nói, lại phân rõ là đang gây hấn với Lục Đại Thánh Cung. Sáu vị thánh cung chi chủ không thể không đứng ra. Trước mắt Hỏa Túng Hành quỷ dị tới cực điểm, tu vi của hắn vẫn như cũ phàm là cảnh lục giai, thế nhưng là thực lực chân chính của hắn, chỉ sợ đã đạt tới chi cường giả cực hạn, cùng sáu vị cung chủ tương đương. Liền xem như sáu vị cung chủ, QNZ không thể không cẩn thận ứng đối. Trước ngươi rời đi, đồng thời không phải là vì đào tẩu mà là vì đối phó trong biển hỗn độn. Vị kia Lục Vân ngửa đầu nhìn về phía Hỏa Túng Hành, cười hỏi. Lục Vân cũng không biết trong biển hỗn độn vị kia là ai, nhưng là kết hợp trước đó đủ loại, Lục Vân đã suy tính ra một chút manh mối. Lúc này, Hỏa Túng Hành cũng không để ý tới Lục Vân, ánh mắt của hắn nhìn thẳng sáu tôn thánh cung chi chủ. So với Lục Vân, cái kia sáu vị thánh cung chi chủ mới là họa lớn trong lòng, giải quyết lục đại cung chủ, như vậy cái kia sáu tòa hỗn độn thánh cung, tự nhiên triệt để tan thành mây khói. Lục Vân nhìn xem Hỏa Túng Hành, lông mày có chút nhăn lại, sau đó, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, Thái Sơ Ấn Thần Đài mặc dù hủy, nhưng là ta chiến đấu còn chưa kết thúc, sáu vị cung chủ, còn xin không nên động thủ. Lôi Trạch Thị các loại sáu vị cung chủ thoáng khẽ giật mình. Nhưng ngay lúc này, Trưởng Thành, Vạn Vật, Đối Lập, Tịch Diệt, Bản Nguyên Ngũ Đại Thánh Cung bên trong, phân biệt lại đi ra năm bóng người. Anh Lạc, Vọng Thư, Ngụy Nguyên, Lập Tuyết, Du Hoặc Nhiên năm trên thân thể người, lóe ra một đạo hào quang rực rỡ, trong nháy mắt cùng Lục Vân thân thể nối liền lại cùng nhau. Lục Ngự hiện thân, Lục Ngự Thiên Tuyệt trận thành hình. Lục Ngự bên trong, Ngụy Nguyên tu vi yếu nhất, cũng không có đạt tới phàm cảnh lục giai, nhưng là lúc này, một đạo mịt mù tử quang từ trên trời giáng xuống, chui vào đến Ngụy Nguyên bên trong thân thể. Trong chốc lát, hắn dường như đã trải qua vô số cái hỗn độn kiếp bình thường, hắn khí tức trên thân khu nở dê càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt, Ngụy Nguyên liền đạt đến phàm cảnh lục giai cực hạn. Lục Vân thoáng khẽ giật mình, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không một góc. Nơi đó, một vòng nhàn nhạt màu tím bóng hình xinh đẹp chậm rãi biến mất. Tử Lăng xuất thủ. Lúc trước, Tử Lăng lợi dụng loại kia quỷ dị tử quang trợ giúp tiểu hồ ly cùng Khanh Ngữ lĩnh ngộ Hám Long Kinh. Hiện tại, Tử Lăng lại một lần nữa xuất thủ, trợ giúp tu vi yếu nhất Ngụy Nguyên đạt đến phàm cảnh lục giai. Hỏa Túng Hành cũng quay đầu, nhưng là hắn cũng không có phát hiện Tử Lăng thân ảnh. Sáu con kiến cũng muốn dung chuyển thần long. Hỏa Túng Hành lại lần nữa nhìn về phía trước mắt Lục Vân bọn người, khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường. Cái kia Ngụy Nguyên đột nhiên đạt tới phàm cảnh lục giai lại có thể thế nào, con kiến thủy chung là con kiến. Mà lại, Hỏa Túng Hành cũng không phải là một người. Lục Ngự Thiên Tuyệt trận thành hình, sáu người thực lực đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, mà lại, đây là lục đại chí cao thánh lực dung hợp, tạo thành một loại toàn lực lượng mới. Nhưng là Hỏa Túng Hành nhưng như cũ khinh thường. Hạt giống sáng tạo sống, đồng thời trưởng thành một cái sống sờ sờ sinh linh, ngươi xác thực có tư cách nói lời như vậy. Lục Vân nhẹ gật đầu. Cái gì hạt giống sáng tạo sống? Nghe được Lục Vân mà nói, chung quanh lập tức liền là một mảnh xôn xao. Hạt giống sáng tạo là trí bảo, có thể trưởng thành một tọa thánh địa, thu hoạch được trong hỗn độn một loại cường đại trật tự. Đây là tất cả mọi người cộng đồng nhận biết. Đương nhiên, cũng không ít người cho rằng hạt giống sáng tạo có thể giúp sinh linh tu thành tạo vật chủ. Nhưng vô luận như thế nào, hạt giống sáng tạo sống biến thành một người sống sờ sờ đây cũng là vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Liền xem như Lục Đại Thánh Cung cung chủ QNZ cảm thấy có chút khó tin. Ta vẫn cho là hạt giống sáng tạo phía sau, hẳn là một ít sinh linh mạnh mẽ điều khiển, lại không nghĩ rằng, hạt giống sáng tạo này bản thân lì hệ nờ là một nhân vật mạnh mẽ. Lôi Trạch Thị thanh âm vô cùng ngưng trọng, lúc này bọn hắn cũng không có rút đi. Sáu vị thánh cung chi chủ mặc dù không có Lục Ngự Thiên Tuyệt trận bực này kinh khủng trận pháp, nhưng là bọn hắn cũng có được thuộc về mình hợp kích chi thuật. Lục Đại Thánh Cung chi chủ tại trở thành cung chủ trước đó, cũng là sinh tử chi giao. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Giờ phút này, Hỏa Túng Hành lại là nổi giận, hắn dương khí bàn tay, một trường hướng phía Lục Vân vào đầu ấn xuống. Một trường này phía trên, mang theo ngọn lửa rừng rực, tựa hồ trong hỗn độn tất cả hỏa diễm trật tự đều tập trung vào một trường này phía trên, như là trong hỗn độn tinh thần vẫn lạc, tại một phần ngàn vạn cái trong nháy mắt, liền rơi vào Lục Vân đỉnh đầu. Không tốt, Lục Đại Thánh Cung chi chủ đột nhiên giật mình. Nhưng liền tại bọn hắn xuất thủ trong tích tắc, tám đạo thân ảnh đột nhiên giáng lâm đến Lục Đại Cung chủ trước mặt. Kim hành, mộc hành, thủy hành, hỏa hành, thổ hành, đại địa bản nguyên, thủy chi bản nguyên, phong chi bản nguyên bát đại trật tự chi lực trong nháy mắt nở rộ ra, cùng Lục Đại Cung chủ ở trong hư không va chạm một lần. Lục Đại Thánh Cung chi chủ lúc này liền đổi sắc mặt. Các ngươi bất động, chúng ta bất động. Các ngươi như động, chúng ta liền đổ các ngươi sau lưng sáu tòa thánh cung. Cái kêu bao phủ ở trong đại địa bản nguyên thân ảnh trầm thấp nói ra. Tám người này, cùng hỏa túng hành một dạng, đều là hạt giống sáng tạo hóa hình mà thành, mà lại, cảnh giới của bọn hắn cùng hỏa túng hành một dạng, đều là phàm cảnh lục giai, nhưng là thực lực của bọn hắn lại là có thể so với trí cường giả cực hạn. Cái gọi là trí cường giả, chính là trong hỗn độn có khả năng dung nạp người mạnh nhất, trí cường trí cảnh, mạnh hơn, chính là phá hỗn độn, đạt tới đệ tam giới hoàn cảnh. Lục Đại Cung chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tám người này liên thủ, tuyệt đối có đồ sát Lục Đại Thánh Cung năng lực. Ngoại trừ Hoa Hoàng thị bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được tám người này, trí cường giả cũng không được. Lục Đại Thánh Cung trí cường giả, ngoại trừ một số nhỏ tọa trấn Thánh Cung bên ngoài, to lớn đa số đều ở trong trầm hôn giới địa ngục hỗn độn cự thú. Mà Lục Đại Thánh Cung chi chủ một mực không dám động Cửu Đại Thánh Địa, chính là cảm giác được bọn hắn tồn tại, lại không nghĩ rằng, ơ thơ y điếm na y, bọn hắn vờ ơ y ma thật hiện thân. Lúc này, cái kia bát đại hạt giống sáng tạo chỗ đản sinh ra sinh linh, cùng Lục Đại Thánh Cung chi chủ rằng có ở chỗ này, ai cũng không dám động. Vênh một trưởng kia không chỉ có đánh vào trên thân của Lục Vân, càng là lan đến gần toàn bộ lục ngự. Cái kia nguyên bản vô cùng cường hãn lục ngự thiên tuyệt trận, tại cái này kinh khủng một trường trước mặt, yếu ớt như là giấy một dạng. Nhưng là lúc này không có người chú ý tới, tại một trường này giáng lâm trước một buổi, 36 đạo mịt mù tử quang từ hỗn độn bốn phương tám hướng dụng cụ mà đến, dung nhập vào Lục Vân trong thân thể. Ông một cái màu tím cái thang, đột nhiên từ trên thân của Lục Vân xông ra, như là một đầu màu tím thần long bình thường, trực tiếp đem một trường kia đánh nát. Nguyên bản đã phá toái lục ngự thiên tuyệt trận, tại bên dưới trong một nhịp hít thở liền gây dựng lại hoàn thành. Giết Lục Vân hét lớn một tiếng, trong tay của hắn nhiều hơn một vòng kiếm ảnh, trong nháy mắt phóng lên tận trời, thuần màu tím cái thang quỹ tích hướng phía hỏa túng hành giết tới. Năm người khác QNZ trong cùng một lúc đứng dậy, phân biệt từ năm cái phương hướng hướng phía hỏa túng hành đa nhờ tơ y lục ngự thiên tuyệt trận uy lực, đã bị bọn hắn thôi phát đến cực hạn. Mà lại, cái kia màu tím cái thang tại giữa không trung bên trong dạo qua một vòng sau đó, trong nháy mắt giải thể, lực lượng vô tận dung nhập vào trong lục ngự thiên tuyệt trận, đem tòa này đại trận uy lực tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. Thang trời hỏa túng hành đột nhiên hét dầm lên, Lục Khanh thang trời làm sao sẽ xuất hiện ở đây, đây là hắn bản mệnh trí bảo a, làm sao sẽ tặng cho ngươi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lục Khanh nghe được cái tên này sau đó, Lục Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một cái. Cơ vơ tờ, vậy là đã xuất hiện con của Lục Vân rồi, cờ hờ gờ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.